Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 133, logic quan hệ. 15 dặm bên ngoài, một đầu hùng lộc chính ghé vào một con nhện lớn bên trên. Ưỡn hông bắn vọt, nhện lớn vảnh lên mông tròn, bốn cái chân trước chống đầu, lẩm bẩm nói, từ đầm lầy ra, còn chưa tới Đại Quân Sơn. Dọc theo con đường này đã 7 lần, ta liền không rõ, Mưa Dương, ngươi lấy ở đâu mạnh như vậy suy nghĩ. Hùng Lộc thở gấp nói, ta ngoan ngoãn tiểu bàn tơ. Hẳn là ngươi không thích, ngươi thế mà còn có sức lực phàn nàn. Nhìn đến ta phải dùng đến tầng thứ 3 công pháp, nhện lớn cười quyến rũ nói, thích lắm. Không được, thực sự không còn khí lực nhớ tới một câu thơ. Hầu. Ân, đỡ dậy kiều bất lực, bắt đầu là mới nhận. Ân, nét lúc, Hùng Lộc hỏi, ngươi nói cái gì sao? Cái gì phân không phân? Mắng chửi người làm cái gì hở? Nhện lớn thầm mắng, thô bỉ. Bất quá cái này khí cụ lại coi là thật hưởng thụ cực kỳ. Hai vị này chính là Linh Lộc Vũ Dương, tiên nhân, Linh Nhện Bàn Tơ Đại Tiên. Bàn Tơ Đại Tiên từ khi gặp được đêm mưa giết nhân sự kiện về sau, dần dần hiểu được, cảm thấy rất là nghĩ mà sợ, liền dự định cao chạy xa bay, tóm lại nhất thiết phải rời đi Thương Lạc Sơn, thậm chí rời đi Thiểm Tây mới tốt. Nàng đầu tiên là một hơi hướng bắc đi mấy trăm dặm, cảm giác sâu sắc phương bắc quá mức tịch mịch, thời gian trôi qua rất là thanh lãnh. Kiêm thả không có yêu nhất, quân sơn bút ký, nhìn. Nhịn nửa tháng thực sự không chịu nổi, dứt khoát cả gan xuôi nam. Thương Lạc Sơn nàng là không dám trở về, liền dứt khoát đi vào đi tới đi lui qua nhiều lần Tùng Phiên. Bàn Tơ Đại Tiên cùng Vũ Dương Tiên Nhân là đã sớm nhận biết. Nhưng Bàn Tơ Đại Tiên từ đầu đến cuối kéo căng lấy sắc mặt không chút thay đổi. Vũ Dương Tiên Nhân liền một mực không có đắc thủ, chỉ có thể âm thầm thèm nhỏ dãi. Giờ phút này Bàn Tơ Đại Tiên lang bạt kỳ hồ, liền dứt khoát đi tìm Vũ Dương Tiên Nhân. Một cái là không nhà để về nữ, một cái là có phòng tiền nhiều lang. Gặp nhau về sau tất nhiên là ở mờ, lăn làm một đoàn. Hôm qua, Vũ Dương Tiên Nhân tiếp vào Nam Quy Đạo Nhân đưa tới thư. Là Đại Quân Sơn Động Thiên Tổng Quản Thiềm Cung Tiên Tử phát ra chỉ lệnh. Để hắn tới Đại Quân Sơn bái kiến Triệu Hành Tẩu. Vũ Dương Tiên Nhân không dám thất lễ. Mang lên vừa vặn muốn đi nhìn một thời kỳ mới. Quân Sơn bút ký, Bàn Tơ Đại Tiên. Hướng về Đại Quân Sơn chạy đến. Làm sao vừa cùng tiến tới hai yêu đang đứng ở kỳ. Ngắn ngủi không đến 200 dặm đường. Thậm chí ngay cả cút 7 lần, bây giờ còn đang trên đường song tu luyện khí, chính luyện đến vui vẻ thời khắc. Hai yêu đồng thời ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy một đạo quang hoa lóng lánh từ chân trời bay tới. Trực tiếp đánh tới hướng hai người luyện khí chỗ, hai yêu giật mình nảy người. Bàn Tơ Đại Tiên một bên liều mạng vặn vẹo mông tròn muốn thoát khỏi ra. Một bên hô. Phải chết, nhanh nhanh nhanh, Vũ Dương Tiên Nhân quát, người cái tiểu yêu tinh, lại thủ ở, đợi bổn đại tiên quét cái đồ chơi này, lại đến để người sảng khoái đến chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Dương Tiên Nhân lui lại hai bước, bên hông chấn động, vừa mới luyện thật lâu pháp khí đột nhiên biến lớn, trướng đến cao 7-8 trượng. Giống như núi đón đập tới quang hoa mãnh quét đi lên. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng nổ lên. Đạo ánh sáng này hoa tại chỗ bị Vũ Dương Tiên Nhân to lớn không gì so sánh được pháp khí đánh trúng. Dọc theo vừa rồi quỹ tích lại bay ngược trở về. Triệu Nhiên vừa đuổi theo ra không mấy bước. Chỉ thấy bó chặt đối thủ ba quang lại từ chân trời bay ngược trở về. Oanh nện ở bên cạnh hắn ngoài ba trường. Trên mặt đất ném ra một cái 6 thước sâu hố tới. Lại hướng trong hầm nhìn lại lúc, ba quang đã đánh sơ xác, bốc lên từng sợi khói xanh. cùng mình giao thủ người toàn bộ thân thể tất cả giải tán đỡ. Như là một bãi bùn nhão chồng chất tại trong hố, sớm đã phân biệt không ra hình người. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong tìm rễ Phật môn pháp khí thiền trượng, ngả vào trong hố, sắp tán đỡ thi thể chọn lấy ra. Vô luận như thế nào là nhìn không ra đường, chỉ lờ mờ nhận ra tràn đầy máu tươi thịt băm quần áo tựa hồ là màu xám ngọn nguồn bào. Áo xám người chết bởi Dương Sơn phía dưới. Hẳn là nói chính là vị này. Nhưng nơi này cũng không có núi a. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Triệu Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Tại tử thi này trên thân treo cái túi da. Triệu Nhiên thuận tay lấy ra ngoài. Tốn hao thời gian qua một lát phá vỡ mà vào. Phát hiện là cái phổ thông pháp khí chứa đồ. Cũng liền cùng lão sư cho mình cái kia tiểu chữ vật pháp khí không sai biệt lắm. Không gian cũng không lớn. Đem chữ vật pháp trong túi đồ vật đều đổ ra. Bên trong là một đống tán toái thoi vàng ngân khối. Xem chừng cũng liền 180 lượng. Trừ cái đó ra, còn có một thanh đoản đao, một cái kim hộp, cùng loạn thất bát tao mấy chục tấm từ nhất giai đến tứ giai các loại phù lục. Mặt khác liền là mấy bình dưỡng tâm đan loại hình bổ sung pháp lực, khôi phục tinh thần linh đan. Tìm tới tìm lui cũng không tìm được có thể cho thấy cái thằng này thân phận vật. Người này là gì muốn giết nhân Đa A Kỳ? Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Trở về chiên trong bọc cẩn thận tìm kiếm. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì manh mối. Chẳng lẽ nói hắn là đến giết mình sao? Nhưng vì sao mình đi vào thời điểm hắn lại không động thủ trước đâu? Huống chi mình nguyên bản cũng không tính đến. Từ chuyện ngày hôm nay thái phát triển đến xem, rõ ràng không có quan hệ gì với mình. Nhìn xem A Kỳ lão thúc cặp vợ chồng thi thể, Triệu Nhiên không khỏi thở dài. Ngay tại chỗ đào cái hố, đem cái này hai lão qua loa vùi lấp. Quay đầu vẫn là phải thông báo một chút nhân đa nhà, để bảo chung tới một lần nữa an trí lão nhân ra di thể mới là. Nghĩ đến như thế một cái đàng hoàng dân chăn nuôi bị người giết. Nghĩ đến trước đó không lâu chính mình mới cùng lão nhân ra cùng một chỗ tâm tình hồng nguyên phát. Triển tiền cảnh, Triệu Nhiên trong lòng trào lên một trận thương cảm. Tên kia đồ vật trước thu. Nhìn phẩm chất, chuôi này đoản đao là kiện cao giai pháp khí, nhưng lại không có biển số. Mà những bùa chú kia, nhất là trong đó ba tấm tứ giai pháp phù, giá trị cũng không vừa. Liền là không biết kia kim hộp là cái gì vật. Đáng tiếc chuyện giết người đoạt bảo tại đạo môn chấp trưởng thiên hạ là làm không được. Huống chi còn liên lụy đến án mưu sát. Tìm cái túi, đem hung thủ kia bầy thịt nát chứa vào, cùng nhau ném tới chữ vật trong túi. Triệu Nhiên khởi hành, trời muộn thời điểm, rốt cục chạy về Đại Quân Sơn. Triệu Nhiên tới trước đến Vấn Tình Cốc, hướng cốc bên ngoài chấp sự Tục Gia Khôn đạo phân phó. Nói là mời Trịnh Vũ Đồng ra gặp nhau. Kia Khôn đạo cũng hiểu biết bây giờ Tông Thánh Quán đại bộ phận sự vụ đúng từ trước mắt cái này lâu quan đời thứ hai tiểu sư đệ định đoạt, không còn dám như lấy trước kia để tại cốc bên ngoài chờ. Liền tranh thủ Triệu Nhiên mời vào trong cốc, an vị tại trong đình dâng trà. Triệu Nhiên một bên thưởng thức Vấn Tình Cốc Khôn đạo nhóm giọng mật trà, một bên suy tư chuyện tối hôm nay. Lần nữa trồi lên nghi vấn, đường đường kim đan pháp sư, vì sao muốn đi giết hai cái phổ thông thông phàm tục lão nhân? Vẫn là nói mục tiêu thật sự là mình, nhưng nếu là mình, hắn vì sao lại muốn đi A Kỳ lão thúc nhà giết người? Nếu không phải mình lâm thời khởi ý dự định quá khứ nghỉ một chút, hai người là căn bản sẽ không chạm mặt. Đồng thời, làm hắn đau đầu vô cùng chính là, cái này kim đan hung thủ chết, là bởi vì chính mình dùng hoa mai dịch số đi tính. Mới tính chết đâu, vẫn là thật sự là nhân duyên trùng hợp, bị mình đánh vỡ mới chết. Bắt đầu lại từ đầu sợi thanh mạch lạc, mình trong lúc vô tình bị tảng đá trượt chân, Thế là bói toán, bốc ra hung thủ chết bởi Dương Sơn phía dưới kết quả. Thế là hiện lên đi A Kỳ lão thúc nhà tạm thời né tránh họa sát thân tâm tư. Vì vậy mà đánh vỡ hung thủ giết người, tiếp theo đem giết chết. Bởi vậy đẩy ngược, nếu như mình không có bói toán, liền sẽ không dẫn đến hung thủ tử vong. Như vậy thì không tồn tại quẻ tượng kết quả. Lại hoặc là hung thủ kỳ thật đã chú định tử vong. Chỉ bất quá bị mình trong lúc vô tình đánh vỡ sau đổi cái kiểu chết. Không có chết tại Dương Sơn phía dưới, mà là chết tại trước mặt mình. Trong này logic quan hệ thật đúng là hao tổn tâm trí a. Mặt khác, Triệu Nhiên còn nghĩ tới một vấn đề. Hung thủ chạy trốn sử dụng kia trương pháp phù đến cùng là cái gì? Tại mình nhìn qua pháp phù đạo trong sách, tựa hồ không có tương quan thi pháp đặc thù ghi chép. Nếu là biết liền tốt, nhất định học một chút, có thể từ mình trong huyễn trận tự hành tìm tới sinh môn từ đó xông ra đến. Quả nhiên là không tầm thường, bất quá này phù tựa hồ cũng có nhược điểm, liền là chạy trốn thời điểm không chọn phương vị, có tỷ lệ nhất định bay trở về tại chỗ. Bởi vậy luyện chế thời điểm nhất định phải từ phù văn trên nguyên lý bắt đầu tới tay. Tranh thủ làm một chút cải tiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.